Chiến thần Hào Môn, chương 1319, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1319 chương Nam Đại Đương Hôn. Giang Ninh không có nhiều lời. Vỗ vỗ Khẳng Đặc bả vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có sự tình, không cần hắn làm, hắn cũng không còn cái kia nghĩa vụ đi làm. Nhưng Khẳng Đặc có, ở nơi này hải ngoại, ở nơi này đổ thành. Giang Ninh không có bảo hộ trách nhiệm của bọn họ. Hắn chỉ cần bảo vệ tốt Hoa Thương. Bảo vệ tốt này, trong thân thể chảy cùng chính mình đồng tông huyết dịch người là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị hải ngoại chi nhánh công ty chính thức thành lập. Bên này công tác, cũng liền tạm thời chấm dứt. Có hướng cao lão hồ ly này ở nơi này. Giang Ninh không có chút nào lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đuổi đi mấy người, Giang Ninh liền tiến vào phòng tắm. Thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Tẩy đi một thân lười biếng khí độ. Trong phòng, Lâm Vũ Trân đã sớm tắm rửa sạch sẽ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nương tử, người sáng sớm nói muốn cho ta chúng mỹ nhân kế. Không biết người chuẩn bị xong chưa? Giang Ninh tiến vào trong chăn. Một tay lấy Lâm Vũ Trân kéo vào trong lòng ngực mình. Vi phu vẫn tưởng tính toán rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Máy bay, bay thẳng Đông Hải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi Đông Hải. Giang Ninh để Lâm Vũ Trân về nhà trước nghỉ ngơi. Thành lập hải ngoại chi nhánh công ty mấy ngày nay. Lâm Vũ Trân sẽ không hào hào ngủ qua. Tối hôm qua còn cần phải dùng mỹ nhân kế tới làm lại nhiều lần chính mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, ta trước đưa Ngọc Nhi về nhà. Thuận tiện nói chuyện, lão Ngũ mặt đỏ lên. Tự tay gãi đầu một cái. Nói chuyện lễ hỏi sự tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Đại Đương Hôn, lão Ngũ niên kỳ cũng không nhỏ rồi. Thật vất vả gặp phải cái thật tình đối với hắn nữ nhân. Giang Ninh tự nhiên sẽ chúc phúc hắn. Đi lão Hoàng Na chọn cái lái xe trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói. Đừng làm cho Ngọc Nhi thẹn thùng. Là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đang thế tục. Liền tránh không được thế tục. Giang Ninh thấy rất xuyên thấu qua. Có thể Ngọc Nhi cũng không để bụng những thứ này. Nhưng nàng người nhà. Chỉ ít vẫn sẽ quan tâm. Ai không hy vọng con gái của mình gả cái có năng lực chịu đựng nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo người của chính mình, Giang Ninh sẽ không bạc đãi bọn họ. Mà hắn trực tiếp mang theo Cầu Ca đi Cực Đạo Võ Quán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn không có trở về Đông Hải trước, Đàm Hưng Thịnh liền cho Giang Ninh gọi điện thoại. Nói Phương Thu đã trở về. Lúc này, Cực Đạo Võ Quán chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu ngồi ở đó, nghiêm mặt, dường như ai cũng thiếu hắn mấy triệu giống nhau. Trên mặt viết người lạ đừng gần. Xa xa, chứng kiến Giang Ninh tới. Phương Thu lập tức đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh. Quán chủ đã trở về. Một người có chút kích động hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu không để ý tới hắn. Hắn các loại Giang Ninh đi đến. Trực tiếp đi tới. Ta muốn lại khiêu chiến ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn hắn một cái. Khẽ nhíu mày. Trực tiếp lắc đầu. Quá yếu. Không có hứng thú. Luyện mấy năm nữa a, nói xong, xem cũng không có nhìn nữa Phương Thu liếc mắt, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na đạm mạc và khinh thường ánh mắt, làm cho Phương Thu có chút phát điên. Hắn nhìn chằm chằm Giang Ninh bóng lưng, mở miệng muốn kêu, lại ngạnh sinh sinh nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá yếu, cường hãn như hắn, ở Phương gia trẻ tuổi trung, đều được cho đứng đầu thanh niên tuấn kiệt. Giang Ninh đánh giá chính mình, liền một cái quá yếu, không có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại sư huynh, ai là của ngươi đại sư huynh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được người chung quanh gọi mình, Phương Thu cùng một đầu sư tử giống nhau. Giống lớn, kêu lung tung nữa ta cắt đứt chân của ngươi. Là, đại sư huynh, chúng ta không phải hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu thật muốn hỏng mất. Hắn đều không biết, Đông Hải bọn người kia, đều là gì người a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần mặt mũi, chính mình uy hiếp cũng không dùng. Thật đánh tơi bời bọn họ một trận, bọn họ lại vẫn rất hưng phấn. Theo Giang Ninh Nhân, sẽ không có một người bình thường rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Thu thật muốn điên rồi. Nói đường tên khốn kiếp kia, đứa cháu kia, đem mình lừa đi ra. Chẳng những để cho mình hiện tại không dám trở về kề bên phạt. Ở nơi này Đông Hải, cũng không sống được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.